Công lược Nam thần vũ trụ, chương 58, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 23. Góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 58, được. Dạ Vô Xương kích động đè cảm xúc dưới đáy lòng. Mông Mông, ta nhất định để nàng nhìn thấy thành ý của ta. Chấm, Lạc Mông Nhiên biến mất đã trở lại. Hơn nữa là Thái tử Điện Hạ ôm nàng ta, tự mình đưa nàng ta về. Tin tức này thời điểm truyền đến Lạc Phủ, tất cả mọi người không dám tin tưởng, cho nên thời điểm Lạc Phu Nhân phái hạ nhân tới kêu Kiều An. Tất cả hạ nhân trong vườn Tử Đằng đều trợn mắt há hốc mồm. Trong những người ở đây, Kiều An xem như bình tĩnh nhất. Lúc nhìn nguyên tác, Kiều An đã cảm thấy tình cảm nam chủ Dạ Vô Xương dành cho nữ chủ quá sâu quá hung mãnh. Chỉ cần thấy nữ chủ, nam chủ liền không có chỉ số thông minh, không có tự tôn. Ánh mắt đầu tiên hắn ta nhìn nữ chủ liền yêu nàng ta. Nàng ta chỉ cần ngoắc ngoắc tay, hắn ta liền hóa thân thành trung khuyển vô cùng sung sướng mà chạy đến bên nàng ta. Thực lực của đại thần cốt truyện khắc họa hắn ta trước mặt người ngoài cao cao tại thượng bao nhiêu. Tính cách lạnh băng, thực lực chắc tuyệt, cao không thể với. Nhưng thời điểm đối mặt nữ chủ liền hóa thân thành trung khuyển tuyệt thế. Nữ chủ đánh chửi đều không cãi lại, còn lo lắng nữ chủ đánh đau tay. Làm nữ nhân, đều oai oai có bạn trai như vậy. Nhưng người đứng xem, tất cả mọi người thấy thái tử điên rồi. Ngồi ở vị trí đầu của Lạc Phủ, hắn ta còn luyến tiếc buông Lạc Mông Nhiên. Đối nàng ta che chở đầy đủ, thường thường hỏi nàng ta, nàng muốn ăn điểm tâm sao? Hoặc là, khát sao, chỉ cần Lạc Mông Nhiên ngạo kiều gật gật đầu, hắn ta tự tay đưa đồ ăn đến bên miệng nàng ta. Thật cẩn thận đút cho nàng ta. Chấm, Lạc Thượng Thư, Lạc Phu Nhân, Lạc Phú An, Lạc Yên Nhiên, còn có hạ nhân quản gia gì đó, đều muốn tự chọc hai mắt. Này thật là thái tử anh minh thần võ của chúng ta sao? Lạc Mông Nhiên nhìn Lạc Thượng Thư trợn mắt há hốc mồm. Cười đắc ý, không phải khinh thường ta sao? Không phải cho rằng ta là sỉ nhục Lạc gia sao? Không nghĩ ta sẽ được thái tử trân trọng đặt trên lòng bàn tay đi. Hối hận đi, muốn nịnh bợ ta, nằm mơ, ta cũng không phải là người các ngươi nịnh bợ được. Không thể không nói, Lạc Mông Nhiên cố ý để thái tử đưa mình về Lạc Phủ. Chính là có chủ ý giả trang bức vả mặt. Nàng ta muốn cho người Lạc gia đã từng khinh thường nàng ta nhìn một cái. Nàng ta mới không phải loại nữ nhân bọn họ khinh thường này. Đặc biệt nàng ta cố ý vô tình liếc Kiều An một cái. Trong mắt có đắc ý khoe ra không chút nào che lấp. Kiều An hậu chi hậu giác mà phản ứng lại. Nguyên chủ thân thể này thích thái tử. Trong nguyên tác, nguyên nhân chính là vì nàng thích thái tử. Ghen ghét tà hoàng, mới rơi xuống kết cục cực kỳ bi thảm, cho nên hiện tại Lạc Mông Nhiên, là cười nhạo mình, Dạ Vô Xương rốt cuộc lên tiếng. Lạc Thượng Thư, người chiếu cố nữ nhi như thế nào? Lạc Thượng Thư thấy thái tử cao không thể với tới cửa. Trong lòng kích động sôi trào, đang nghĩ ngợi tỏ lòng trung thành thế nào, lại không nghĩ rằng, trong ngực thái tử ra, lại ôm từ nữ nhi không nên thân của ông ta. Cái nha đầu Lạc Mông Nhiên chết tiệt này không phải cùng tam hoàng tử bỏ trốn sao? Như thế nào hiện tại lại cùng thái tử ấp ấp ôm ôm? Trong đầu ông ta đang sông cuộn biển gầm, nhất thời không đề phòng, không nghĩ rằng thái tử bỗng nhiên làm khó dễ, lạnh lùng chất vấn, ông ta rất muốn nói. Này ta có biện pháp nào? Nha đầu chết tiệt kia chính mình muốn cùng tam hoàng tử song túc song tê. Không biết liêm sỉ, chẳng lẽ ông ta còn có thể đánh gãy chân nàng ta sao? Tuy ông ta thật sự rất muốn làm như vậy, nhưng xem thái độ hiện tại của thái tử đối nàng ta. Ông ta không có biện pháp làm như vậy. Này, hạ quan, ông ta còn chưa nghĩ ra từ ngữ uyển chuyển nói vấn đề này. Nhưng rõ ràng thái tử cũng không muốn cho ông ta cơ hội biện giải. 12:42-24 8, 2019, cách chương.